Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1175, kịch liệt giao chiến. Thình thịch, trời long đất lở nổ. Cuồng bạo kiếm khí sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Một đoàn to lớn hỏa cầu ở quần đảo Sabaody bên trong tàn sát bừa bãi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC to như vậy quần đảo Sabaody đều đang chiến đấu. Viên kia khỏa thế giới lớn nhất cây đước giống như là điên cuồng mưa bão bên trong xâm lâm nhất dạng. Cây đước ở cuồng phong hiu hiu dưới kịch liệt lay động. Cái này là bực nào rung động tràng cảnh. Quần đảo Sabaody vô số cư dân ngẩng đầu nhìn lay động cây đước mục trừng khẩu ngốc. Đối mặt cảnh tượng như vậy, bọn họ đã tìm không được chút nào ngôn ngữ mà hình dung được. Phải biết những thứ này đều là trên thế giới lớn nhất cây đước. Mỗi khỏa cây đước đường kính đều đạt tới vài trăm thước. Bọn họ cự đại căn bộ diện tích lớn đến có thể thành lập thành trấn. Nhưng chỉ có khổng lồ như thế cây đước đều đang trùng kích oanh kích lay động. Có thể tưởng tượng được, Zoro cùng vườn bộ phận khải một va chạm là lực phá hoại đáng sợ cỡ nào. 43, 44, 45 cái này ba viên nối liền cùng nhau cây đước mới vừa rồi dưới sự xung kích toàn bộ vươn người bè. Gãy, lớn vô cùng thân cây rơi đập ở trong nước biển, giật mình thao thiên thủy hoa, hoặc là ngã vào còn lại cây đước bên trên. 44 hào cây đước. Zoro cùng vườn bộ phận khải đánh một trận đấu sở tại. Lúc này 44 hào cây đước cái kia thô to thân thể rơi đập ở trong nước biển. Diện tích rễ cây to lớn toàn bộ bị sương mù đặc bao phủ. Kình phong hiu hiu mà qua. Sương mù đặc nhanh chóng tán đi. Thật mỏng yên vụ dưới. Zoro thả người bay vọt. Máu me khắp người Zoro ba kiếm còn như trong chóng chém ra. Cao tốc xoay tròn mũi kiếm trực bức vườn bộ phận khải một. Mà, đi, tỏa thương, vườn bộ phận khải một trường kiếm trong tay vứt lên. Phản tay nắm chặt trường kiếm, hướng chéo Zoro chém ra. Không thể không nói vườn bộ phận khải một kiếm thật sự cao siêu. Cứ nhiên xem thấu Zoro chiêu này. Trường kiếm trong tay đã lấy một cái vô cùng xảo quyệt góc độ chém ra. Thon dài thân kiếm cứng rắn gắng gượng đâm vào còn như trong chóng xoay tròn quỷ hỏa cùng đệ. Nhất quỷ triệt trong tay. Trưởng kiếm nhất hoành. Đỡ được quỷ hỏa cùng đệ nhất quỷ triệt. Ở Zoro trong ánh mắt khiếp sợ. Vườn bộ phận khải một phản tay chính là một cái khẩu tay đánh. Đánh phía Zoro đầu. Liền giống bị một khối đá lớn đập trúng đầu. Zoro đầu một buồn bực. Giống như là vô số con ong mật ở đầu chu vi ong ong trực khiếu. Ngay sau đó Zoro cảm giác mình thân thể mất đi trưởng khống. Dường như bay. Sau đó bịch một tiếng. Trùng điệp đụng trên mặt đất. Kích khởi vô số toái thạch cùng bụi mù. Hai tay cầm kiếm từ trên mặt đất đứng lên. Zoro trong tay đệ nhất quỷ triệt nhẹ nhàng vung lên. Nhấc lên một hồi tinh thần gió đem sương mù thổi tan. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước một đạo lóe sáng tia máu đâm rách yên vụ lao ra. Zoro vội vã giơ tay lên bên trong lộng quỷ hỏa nhất chiêu vung ra. Kèm theo phệ nhân ngọn lửa cháy mạnh quỷ hỏa chảm kích đem tia máu bổ ra. Nhưng cái kia cường đại lực đánh vào vẫn đem Zoro đánh lùi lại mấy bước. Tay trái gan bàn tay cũng bị đánh rách tả tơi. Tiên dòng máu màu đỏ chảy dòng không ngừng. Xoay người đem bay ngược đệ nhất quỷ triệt thu hồi. Vườn bộ phận khải một rơi trên mặt đất. Đầu của hắn đang chảy máu. Võ sĩ trường bào tràn đầy tan vỡ nút buộc. Tiên huyết đem trường bào màu trắng nhuộm đỏ. Hiển nhiên vừa rồi va chạm vườn bộ phận khải một cũng không phải dễ chịu. Bất quá Peso Long tốt hơn không ít. Vững vàng chiếm thượng phong. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Hai người cước bộ một bước. Không hẹn mà cùng nổ bắn ra ra. Phát sinh từng tiếng như kinh lôi va chạm. Bên kia Luffy cùng Iso chiến đấu cũng đạt tới cấp 8. 9 đoạn, 32 hào cây đước đã diễn biến thành hai người chiến trường. Chu vi quần đảo Sabaody sớm bị hai người chiến đấu sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Lúc này Luffy đã sử dụng ra 4 ngăn cản trạng thái. Nếu muốn chiến thắng Iso, nếu như không sử dụng 4 ngăn cản là không có chút nào khả năng. Luffy tự nhiên sẽ hiểu. Cùng với như vậy tiêu hao thể lực, còn không bằng ngay từ đầu liền sử dụng quyền lợi, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hai chân nhẹ nhàng bắn ra, cự đại lực đàn hồi đem Luffy bắn bay đến không trung. Cầm thật chặt cái kia quả đấm to, đem nắm tay một chút áp xúc vào trong quả đấm. Cao su viên vương thương. Tiếng quát bên trong, Luffy nắm tay buông lỏng, áp xúc lực đàn hồi bỗng nhiên bạo phát, thôi động Luffy nắm tay đánh ra. Trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh, phát sinh từng tiếng khí bạo tiếng, cường lực nắm tay liền không khí đều đơn giản xé rách. Trọng lực, hộ thuẫn, Iso trở tay cầm bên trong tay trượng kiếm. Trọng lực quả thực phát động, đã lấy Iso làm trung tâm mấy chục thước bên trong trọng lực toàn bộ bị tước đoạt. Ở Iso dưới thao túng, mặt đất những cái này đang mới vừa rồi trong chiến đấu vỡ vụn cây đức thân thể cùng thân cây từ mặt đất bay lên, hội tụ vào một chỗ hợp thành một mặt thanh sắc cây mây mộc thuẫn bài. Vạn chúng chúc mục ánh mắt nhìn soi mói. Hồng sắc thiết quyền đánh vào dày đến mấy thước trên tấm thuẫn. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa nổ. Vô cùng bền bỉ thân thể ở Luffy dưới nắm tay liền cùng bã đậu giống nhau. Hóa thành đầy trời vụn gỗ tung bay. Cái khiên đơn giản gian đã bị Luffy nắm tay đánh ra một cái động lớn. Lớn quyền phá vỡ trường không, thẳng hướng Iso lướt đi. Kình phong tàn sát bừa bãi, quyền phong đập vào mặt. Iso không có quá nhiều do dự, trở tay nâng lên cầm kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực. Đồng thời trọng lực quả thực bạo phát, hơn vạn lần trọng lực giống như là một tòa đại sơn đặt ở Luffy trên cánh tay. Trọng lực không gian. Vạn lần trọng lực, Luffy có thể rõ ràng cảm nhận được nắm tay trở nên vô cùng cồng kềnh. Cao tốc đưa dài nắm đấm tốc độ đều biến chậm lại. Nổi giận gầm lên một tiếng. Luffy hai mắt trợn tròn. Hai chân vọt lên đạn động. Dựa vào lực đàn hồi Luffy nhằm phía Iso. Chậm xuống nắm đấm ở Luffy toàn lực dưới sự thôi thúc. Trùng điệp đụng vào Iso cầm kiếm bên trên. Thình thịch, một tiếng trầm đục. Vô hình sóng xung kích như cơn lốc hướng bốn phương tám hướng tản ra. Dũng mãnh vào như thủy triều lực va đập đi qua thân thể hai người phát tiết ở đại địa. Dưới chân bỗng nhiên chấn động, rậm rạp chằng chịt khe hở như giống như mạng nhện phơi bày. Cả vùng hạ xuống hơn 10 cm không ngừng, cả viên 32 hào cây đước đều bỗng nhiên chấn động. Như hơn 10 cấp cự đại chấn động dưới biển vậy. Đại lượng toái thạch khó có thể ngăn cản trùng kích bay lên. Tí tách, Iso bị Luffy đánh lui. Hai chân chặt sát mặt đất, phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Ở cỏ xanh mặt lưu lại lưỡng đạo bình hành trưởng đạt đến hơn 10 thước cháy đen sắc dấu vết. Làm sao có thể, sẽ không ở nói giỡn a? Ta nhìn thấy gì? Được xưng thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng Iso. Cứ nhiên bị siêu tân tinh một trong mũ rơm tiểu tử đánh lui. Điều này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Phải biết, mũ rơm tiểu tử ở đánh bại bách thú Kaido sau đó. Tiền truy nã đã cao tới 12 ức belly, trong đám người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Mọi người xì xào bàn tán. Hải quân đại tướng đối với ở đây hải tặc mà nói liền là sự tồn tại vô địch. Một gã hải quân đại tướng cũng đủ để đem quần đảo Sabaody đi hết thảy hải tặc toàn bộ đánh chết. Nhưng hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy hải quân đại tướng cư nhiên bị người đẩy lùi. Hai chân bỗng nhiên đạp xuống. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Quay ngược lại Iso nhất thời ngừng lại. Hai cổ lực lượng đụng nhau. Iso thân thể chấn động run rẩy. Cuồng bạo kình phong vô căn cứ mọc lên. Dưới chân sở đạp mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Động thân đứng lên, Iso trắng bệch con ngươi chuyển động. Cảm khái nói, không ngờ tới chúng ta bao lâu không thấy. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Mũ rơm tiểu tử, Dressrosa trong lúc giao thủ. Mũ rơm tiểu tử còn không phải hắn đối thủ. Muốn không phải hắn lưu thủ. Hắn hoàn toàn có thể ở Dressrosa sẽ tại toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc lưu lại. Khả thi cách hơn một tháng sau, giao thủ lần nữa, mũ rơm tiểu tử thực lực so với trước kia lại trở nên mạnh mẽ. Hiện tại hắn phải toàn lực bạo phát mới có thể ứng với đối Luffy công kích. Luffy chiến lực có thể sánh ngang đại tướng đó là chuyện hết sức bình thường. Phải biết, trải qua GXMM đoàn hải tặc sự kiện, cộng thêm giải quyết bách thú Kaido đoàn hải tặc, hơn một tháng qua, Luffy nhưng là cùng hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc giao thủ. Chiến lực không có tăng đó mới là kỳ quái. Cao su sư tử hòa tiễn, vọt lên phi ở bầu trời. Luffy thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ISO bầu trời, rúc vào cánh tay, sớm đã tích xúc tốt lực lượng xúc thế đợi phát xong quyền bỗng nhiên đánh ra. Chỉ thấy lưỡng đạo hồng mang hiện lên, một giây kế tiếp, hồng sắc lớn quyền đã đánh phía ISO, bịch một tiếng nổ nổ, vô số toái thạch yên vụ tung bay, khói mù dày đặc cản trở tất cả, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc là thế nào tràng cảnh. Trôi nổi tại trên cao, Luffy sắc mặt nghiêm túc, loại trình độ này công kích là không có khả năng giải quyết mắt mù loà đại thúc. Hải quân đại tướng chiến lực đều là rất mạnh. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, phía sau không hề có điểm báo trước vang lên mấy đạo tiếng xé gió. Luffy không có có mơ tưởng, chiến đấu bản năng dưới xoay người nhảy né tránh. Chỉ thấy nguyên lai là cân nhắc cùng cây đước tan vỡ cành khô phá không đâm tới. Bất động thân cây sẽ phát động công kích. Hiển nhiên là ISO đang thao túng. Xem ra mắt mù loà đại thúc quả nhiên không có việc gì. Nhưng một giây kế tiếp, Luffy sắc mặt đại biến. Hắn chứng kiến một vệt sáng từ yên vụ lao ra. Chính là đại tướng ISO. ISO phản cầm trong tay cầm kiếm. Một cái trọng lực chém vô căn cứ bổ tới. Cự ly xa thao túng thân cây bức bách Luffy né tránh. Do đó bắt lại Luffy né tránh trục bánh xe biến tốc. Hướng Luffy phát động công kích. Không giống với còn lại kiếm khách. Giống như Zoro bổ ra trảm kích duệ sắc vô cùng. Có thể một kiếm chém gầy cự đại cây đước. Nhưng ISO phát ra trảm kích trọng điểm không phải ở nội lực. Mà là lực lượng. Đem lên vạn lần thậm chí gấp mấy vạn trọng lực bổ ra. Đó là một cỗ không cách nào chống đỡ trọng lực. Lật trống không Luffy căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trọng lực bổ tới. Vạn tấn cự lực, hư không đều khó có thể chịu đựng. Vạn vẹo, thẳng tắp bay vụt thân cây biến thành hình tròn. Luffy thậm chí chứng kiến cánh tay mình cong. Vạn tấn cự lực hoàn toàn khuynh tả tại Luffy trên người. Đó là thế nào một cổ cự lực? Trong nháy mắt Luffy trong miệng há miệng phun ra tiên huyết. Thân hình khổng lồ còn như bay vụt đạn pháo bay ngược ra. Trùng điệp trọng kích ở 32 hào cây đước trên cây khô. Phát sinh kinh thiên động địa nổ. Một giây kế tiếp, lại là một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là Luffy cư nhiên xuyên thủng toàn bộ cây đước thân thể. Vụn gỗ bay đầy trời đều là. Một cái đường kính con số lỗ lớn xuất hiện tại trên cây khô. Xuyên thấu qua lỗ lớn có thể chứng kiến. Luffy một đường bay ngược vài trăm thước xa, cuối cùng đụng vào 33 hào hồng trên cây cái kia cự đại bạch sắc 33 chữ số bên trên. Lần nữa một tiếng vang thật lớn, xô ra một cái rậm rạp khe hở như mạng nhện một dạng hố sâu. Luffy toàn thân gắt gao cắm ở 33 hào trong cây khô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.